Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1300, con gái làm mai. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Claire trở lại trường học lúc này tâm tình vô cùng thoải mái. Đúng vậy, không có gì so phải rời khỏi cái này để cho người hít thở khó khăn địa phương tốt hơn. Mình cùng người nơi này không phải một loại. Mình là đặc biệt nhất cái đó. Bọn họ không có mình thông minh đầu óc. Cũng không học được mình yêu Mỹ giàu có sáng ý mà độ khó cao vô cùng vũ điệu. Mình soạn lại mấy cái vũ điệu đều bị vũ điệu giáo viên thường xuyên lấy ra làm mẫu tài liệu. Giảng dạy, cái này chính là mình chỗ độc đáo. Nhưng là những người này bọn họ không thấy được mình sở trường. Bọn họ chỉ biết châm chọc, chỉ biết ghen tị. Chỉ biết dùng mình ánh mắt phẫn hận tới nhìn mình lom lom. Bọn họ chỉ biết liên hiệp sau đó khích lệ mình. Thậm chí muốn dùng võ lực tới xuất chinh phục mình. Để cho mình ở trước mặt bọn họ kêu khóc cầu xin tha thứ. Tới thỏa mãn bọn họ đáng thương yếu ớt lòng tự ái. Thật là chịu đủ rồi. Mình sẽ phải rời khỏi. Claire nhanh nhẹn từ chân phàm trong xe hơi nhảy xuống. Sau đó đối với chân phàm vẫy tay. Sau đó còn làm ra hôn gió động tác. Cái này làm cho trong trường học những thứ khác tất cả bạn học có chút giật mình nhìn nàng. Claire đi qua một lần kia thời gian sau đó. Đã toàn trường nổi tiếng. Nàng chính là cái loại đó có dở hơi lại rất bạo lực cô gái đại biểu. Mà nàng thông minh tài trí quả thật làm cho mọi người quên mất nàng cho tới nay chính là một học. Tập đặc biệt ưu tú cô bé sự thật. Này, cái cô gái đó lại tới. Trời ạ, chấm ngoặc kép, có bạn học tự nhiên nhận ra nàng tới. Không nhịn được liền thấp giọng kinh hô. Sau đó liền cùng đồng bạn đặc biệt giật mình nói trước cái gì. Rất hiển nhiên, Claire đến để cho những đứa trẻ này giật mình không? Trong ánh mắt kia trừ ghen tị, đó chính là còn có chút khiếp ý. Bây giờ không có người dám đối với Claire ra sao? Suy nghĩ một chút ba tên kia bị đánh thật lợi hại thì biết. Hoàn toàn chính là một bạo lực nữ à? Hơn nữa đánh xong người, chuyện gì cũng không có. Thậm chí cùng nàng động thủ ba người vẫn không có xuất hiện. Nói cách khác, ba tên kia có thể là bị người sửa chữa. Nói không chừng liền trường học cũng không dám tới. Giờ khắc này, Claire thật đúng là cảm nhận được. Loại này cường thế mang tới chỗ tốt. Không người nào dám trêu chọc nàng. Liền nàng đi vào bên trong phòng học. Liền gần đây cao cao tại thượng giáo viên cũng hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười. Rất hiển nhiên, các thầy giáo càng nhiều hơn chính là bởi vì là Theron nữ sĩ bị đuổi đi chuyện này ở trên. Biết cái này cô gái thật ra thì chính là Los Angeles bên trong có quyền thế nhất siêu cấp phú ông. Chân phàm con gái, trước bọn họ nhưng đối với cái này cô gái cũng không thế nào quan tâm. Mặc dù Claire thành tích vẫn luôn đặc biệt ưu tú. Nhưng là ưu tú cũng không có nghĩa là Claire sẽ xử lý và giáo viên quan hệ. Cho nên rất nhiều giáo viên cũng đối với Claire cảm thấy rất nhức đầu. Bởi vì là rất nhiều giáo viên đều ở đây Claire nơi này ăn bế môn canh. Cho dù là khuyên Claire làm một ít nàng thích thi đấu cùng sự việc. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là từ Temer Killer chuyển tới nơi này tiểu thư Caroline Hurt. Cô gái này một mực từ Temer Killer bắt đầu liền đối với Claire quan tâm có thừa. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì là chân phàm. Đúng vậy, cô gái này đối với chân phàm không biết có một loại dạng gì cảm giác. Tóm lại nói các nàng lẫn nhau thích, nhưng là chút nào lại không nhìn ra. Chân phàm đối chiêu chọc những thứ khác cô nương đã mình cũng sinh lòng cảnh giác. Cho nên hai người cho tới bây giờ cũng không có vượt qua lôi ao một bước. Đều là rất lễ phép sống chung. Nhưng mà trời mới biết. Cô gái này tại sao ngay tại chân phàm đi tới Los Angeles sau đó. Cũng đến nơi này. Cũng không phải là bởi vì nhà nàng ở đây ở Los Angeles rất thuận lợi. Phải biết nhà bọn họ ở Los Angeles biệt thự nhưng mà cách trường học rất xa. Thậm chí so đến Temer Killer đi dùng thời gian cũng còn nhiều hơn. Trọng yếu nhất chính là, cô gái này cho tới bây giờ cũng chưa có chủ động sẽ liên lạc lại qua chân phàm. Từ nàng rời tới nơi này sau đó, hai người giống như là chặn tin tức vậy. Bất quá Claire nhưng thường lấy được nàng chiếu cố. Chẳng qua là Claire không hề giống như ở Temer-Killer thời điểm. Đối với Caroline sinh ra một loại không muốn xa rời. Ngược lại càng thêm. Cho nên lần này chuyện đánh nhau tính. Cho đến bùng nổ không thể thu thập. Caroline mới biết. Vì vậy ở ngày hôm nay Claire đi vào trường học lúc này nàng ngay tại hành lang cạnh vườn hoa dưới. Cây lớn chờ Claire. Xa xa thấy được. Liền huy động cánh tay một cái. Claire vốn là muốn né tránh nàng. Bởi vì là nàng cũng không muốn chuyện của mình đem tiểu thư Caroline Hurt dính líu vào. Nàng rất thích tiểu thư Caroline Hurt. Từ Temer-Killer bắt đầu liền một mực thích. Nhưng là vui vẻ là một hồi chuyện. Nhưng mà nếu như bởi vì là chuyện của mình để cho nàng cảm thấy khổ sở lúc này nàng cũng liền có. Chút không muốn tới gần Caroline nữ sĩ. Nhưng là Caroline xa xa thấy được nàng. Phất tay lúc này thẻ lai ngươi vẫn cảm thấy mình không tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giang tay ra. Hướng tiểu thư Caroline đi tới. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Cùng tiểu thư Caroline ôm một cái. Ngươi khỏe. Hớt liền một câu. Sau đó đứng ở bên cạnh nàng. Một bộ tất thính tôn tiện hình dáng. Tại sao không cùng ta nói sao? Claire, ngươi biết. Chỉ cần ta biết chuyện này. Nhất định sẽ giúp ngươi. Caroline cùng Claire song song đứng. Sau đó cái ót chìa. Cùng đi đi. Bây giờ cách giờ học còn có nửa giờ. Chúng ta chỉ cần 10 phút là được. Dĩ nhiên. Tại sao không thì sao? Claire gật đầu một cái. Sau đó liền cùng Caroline ở bên trong sân trường đi mấy bước. Sau đó liền ngồi ở một cây đại thụ xuống trên ghế dài. Nơi này phong cảnh quả thật vô cùng không tệ. Thà nói là trường học, còn không bằng nói là công viên. Bây giờ sự việc xử lý xong. Caroline nhìn xem Claire, sau đó than thở nói. Vốn là không cần thiết nháo thành như vậy. Ta nghe ngóng một ít chuyện tình. Theron nữ sĩ đã rời đi. Vậy ba đứa bé cũng rời đi. Chân, ba người tới qua. Kết cục là như vậy. Đã rất khá. Đúng, ba vốn là có thể không đến. Nhưng là... Người biết, hắn luôn là sẽ biết chuyện này. Cho nên hắn tới, hơn nữa còn làm ra quyết định. Theron nữ sĩ cùng ba tên khốn kiếp kia đều là lỗi do tự mình gánh. Ta sẽ không có nửa điểm mà lòng thương hại. Bởi vì là ta không có làm gì sai. Thương hại bọn họ, chính là đối với chính ta tàn nhẫn. Claire lời nói có đạo lý, nhưng là cũng tỏ ra rất cường thế. Caroline có thể hiểu Claire trong lòng. Cùng với chân phàm tại sao biết cái này sao xử lý chuyện này. Phải biết trước kia trêu chọc Claire người cũng không có được kết quả gì tốt. Chân phàm nhưng mà nổi danh sủng ái Claire. Hít một hơi thật sâu. Caroline nói. Như vậy, nếu ngươi cùng chân cũng làm ra quyết định. Như vậy, các ngươi sau này dự định là cái gì? Nàng mơ hồ có chút biết Claire có thể sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Claire ở trường học biểu hiện quá ưu tú. Trêu chọc ghen tị, đây là nhất định, coi như không có ba tên khốn kiếp kia, cũng nhất định sẽ xuất hiện những thứ khác khốn kiếp. Cho nên ở dưới tình huống này, Claire làm ra quyết định gì cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy giật mình. Đợi thêm 2 tháng, hoặc là học kỳ này học xong, đến khi nghỉ hè lúc này ta liền sẽ rời đi nơi này. Claire nhìn xem Caroline, nàng rất thông minh. Tựa hồ biết tiểu thư Caroline tại sao phải đi theo mình cùng đi đến Los Angeles. Vốn là Caroline ở Temer-Killer liền quá vô cùng thoải mái sinh hoạt. Quả nhiên là như vậy à? Caroline sững sốt một chút. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Đúng vậy. Nàng ở chỗ này duy nhất có thể để cho tự đối đãi đi xuống lý do chính là Claire. Thông qua Claire nàng cảm giác được mình thỉnh thoảng có thể gặp vừa gặp người kia ngược lại là cái. Lựa chọn tốt, nhưng là bây giờ Claire rời đi. Như vậy mình cũng không tìm được ở chỗ này lý do. Có lẽ mình nên trở về Temer-Killer. Đây là một đáng chết sai lầm. Đáng chết này sai lầm. Caroline không biết là chỉ cái gì. Hoặc giả là mình cái loại đó vô hình tình cảm. Nhìn như không phải như vậy nồng nặc. Tùy thời đều có thể rút người ra đi. Nhưng lại giống như bị dắt tiến tượng gỗ. Luôn là thân bất do kỷ. có lẽ mình hẳn nghe theo lời của cha, trở về tìm người có tiền lại có chính trị tiền đồ công tử ăn chơi. Sau đó kết hôn sinh con, sau đó sẽ đào tạo một cái công tử ăn chơi vậy con trai. Thượng đế, nghĩ tới những thứ này cũng để cho đầu mình đau. Rời đi nơi này, muốn đi trường học khác. Nàng biết dựa theo chân phàm điều kiện, Los Angeles bên trong tất cả trường học quý tộc chân phàm đều có thể là Claire cung cấp. Cho nên hoàn toàn không cần thiết là Claire lo lắng giáo dục vấn đề. Không, ta dự định về nhà. Sau đó mời giáo viên dạy kèm. Claire vui vẻ cười. Nàng vui vẻ nhất chính là chuyện này. Chân phàm có thể là nàng làm được hết thảy. Thậm chí ở mới xây trong biệt thự xây cất một ít chuyên môn giáo dục phương tiện. Làm thành một quy mô nhỏ gia đình trường học. Cũng chỉ có chân phàm như thế sủng ái mình. Mời giáo viên dạy kèm. Tiểu thư Caroline Hurt trên mặt lập tức có chút sinh động diễn cảm. Sau đó nhìn Claire liền cười. Được rồi, Claire, người biết, ta một mực ở chỗ này ngây ngô cũng không tính là vui vẻ. Nhưng là ta vẫn là đợi xuống. Bởi vì là ngươi, Claire, ngươi là cô gái tốt. Ta muốn xem ngươi thành là tốt nhất học sinh. Ta có thể dạy ngươi vũ điệu. Claire giật mình nhìn Caroline. Sau đó liền cười lên. Cái này cười để cho Caroline có chút không chắc chính xác. Không kiềm được có chút lúng túng nói. Được rồi, coi như không được, cũng không cần nhìn ta như vậy. Ta biết ta có thể có chút mạo muội. Được rồi, Claire, ngày hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi. Caroline thật bị Claire nhìn có chút lúng túng. Nàng cũng cảm giác được mình cái chủ ý này nhất định chính là lộ ra hỏng bét. Cho người làm giáo viên dạy kèm. Không nói cha mình Fritz. Tiên sinh Hurt sẽ không đồng ý. Dẫu sao cha mình nhưng mà bang California có mặt mũi nghị viên. Cũng là gia tài bạc triệu tỷ phú. Không. Hurt chính là. Ta thật cao hứng. Claire liền chợt cười to trước. Giang hai cánh tay ôm Caroline nói. Vậy cứ như thế quyết định. Người biết. Ba ta cũng rất thích ngươi. Hắn vẫn luôn là như vậy. Chẳng qua là không nói ra mà thôi. Nếu là chân phàm nghe được. Nhất định sẽ một cái tát vỗ vào Claire trên đầu. Hắn lúc nào lộ ra đối với Caroline thích. Làm gì vậy? Đây chính là công khai giúp mình ở dẫn mối tiết tấu à? Còn ngại trong nhà không đủ loạn. Con gái này, thật là không có pháp nói. Thật ra thì Claire trong lòng cũng có mình dự định. Caroline thích ba mình. Một điểm này liền người mù cũng nhìn ra được. Nhưng là chân phàm một mực không thèm để ý. Mà Caroline cũng biểu hiện không thèm để ý. Nhưng mà nếu để cho Caroline làm được bọn họ trong phòng đi đến mà nói. Không biết tình huống sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Ba sẽ làm gì? Claire thật là tò mò. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.